Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918. Tốt nhất hiếm thấy ngoại nhân. 1. Tống Hữu Mạn bị y tá nói có chút khẩn trương nhìn một cái Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn nhìn qua trong ngực bảo bảo còn không có nảy nở ngũ quan. Chỉ coi y tá là nói lấy lòng lời nói. Cười cười không có lên tiếng. Nhìn thấy Hàn Chi Cẩn phản ứng, Tống Hữu Mạn biết hắn không có đem y tá để vào trong lòng. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, đáy lòng nhưng lại nổi lên một vòng không nói được khổ sở. Nàng sợ y tá đợi chút nữa tiếp tục nói lung tung, liền tìm cái cớ để y tá đi ra ngoài trước. Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại có hai lớn một nhỏ. Bảo bảo uốn tại Hàn Chi Cẩn trong ngực, dường như rất dễ chịu, không ngừng mà lè lưỡi, động lên không hào phóng. Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm trước mắt một lớn một nhỏ nhìn một lát, mới lên tiếng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Ta nghe y tá nói, ngày đó là ngươi đem ta đưa đến bệnh viện tới, còn cho ta thua rất nhiều máu, cuối cùng chính mình cũng cơn sốc. Cái kia, cảm ơn ngươi a. Tất cả lực chú ý đều trong ngực vật nhỏ trên người Hàn Chi Cẩn. Nghe được, cảm ơn ngươi a, mấy chữ này, đầu ngón tay nhịn không được run nhẹ lên. Từng có lúc, Hữu Mạn nói với hắn nói khách khí như vậy rồi. Hay là, từng có lúc, hắn cùng Hữu Mạn ở giữa khoảng cách xa tới, còn không bằng trong công ty đồng sự. Từ hắn rốt cuộc không có đi qua hắn cùng nàng mua một lần nhà cái kia cư xá về sau. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng a, hắn cùng nàng càng như thế xa cách. Hắn cùng nàng quen biết 20 năm. 20 năm mới đổi lấy trước kia không chuyện gì không nói quan hệ. Nguyên lai, hai người đến gần là khó như vậy. Hai người đi xa lại là khinh địch như vậy. Hàn Chi Cẩn duy trì khóe môi mỉm cười. Nhìn chằm chằm trong ngực đứa bé, trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu, về, không sao, hẳn là, dừng một chút, Hàn Chi Cẩn lại bổ túc một câu, nên nói có lỗi với người là ta, ngày đó ngươi tình huống đặc thù, ta, liền tạm thời giả mạo trượng phu ngươi, còn xin ngươi đừng quá để ý, Tống Hữu Mạn, ngươi cũng là ra ngoài hảo tâm, vì cứu ta. Dạng này khách sáo trả lời, để Hàn Chi Cẩn không biết nên làm sao nói tiếp. Tống Hữu Mạn chưa hề nghĩ tới có một ngày, mình cùng Hàn Chi Cẩn lại sẽ như thế khách khí giới trò chuyện. Gặp hắn không nói chuyện, cũng liền không có lên tiếng nữa. Trong phòng bệnh một lần nữa yên tĩnh trở lại, hai người mang tâm sự riêng nhìn qua bảo bảo. Qua không bao lâu, Hàn Chi Cẩn trong ngực bảo bảo đột nhiên khóc. Hàn Chi Cẩn lập tức chân tay luống cuống. Tống Hữu Mạn vươn tay, cho ta đi. Hàn Chi Cẩn đem bảo bảo thận trọng đưa tới. Tống Hữu Mạn tiếp đi bảo bảo, đặt ở hài nhi trong giương. Đã kiểm tra về sau, phát hiện là bảo bảo đi tiểu, liền cho bảo bảo đổi cái nước tiểu không ẩm ướt. Con mới sinh tỉnh lại thời gian có hạn. Chờ Tống Hữu Mạn cho bảo bảo đổi xong nước tiểu không ẩm ướt về sau, bảo bảo rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tống Hữu Mạn cho bảo bảo đóng nhỏ tấm thảm, sau đó liền một lần nữa dựa vào về tới đầu giường. Hàn Chi Cẩn một thoại hoa thoại lên tiếng, bảo bảo nghĩ kỹ tên sao? Nghĩ kỹ. Ngừng trong một giây lát, Tống Hữu Mạn lại lên tiếng nói, Mộc Hề, họ Tống. Vẫn là họ, Hàn Chi Cẩn làm sao cũng không nói ra Hà Triệt họ gì. Tống Hữu Mạn biết phía sau hắn nói cho đúng là gì, chữ. Khẽ mím môi một chút khóe môi. Họ Tống, Hàn Chi Cẩn gật đầu. Không nói chuyện, Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm bảo bảo nhìn một lát. Vừa định động môi nói, bảo bảo cùng Hà Triệt không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là câu nói này còn chưa kịp nói, Hàn Chi Cẩn trong túi điện thoại liền vang lên, có lẽ là sợ đánh thức bảo bảo. Hàn Chi Cẩn phi tốc móc ra điện thoại, Tại hắn quan bế thanh âm lúc, Tống Hữu Mạn mắt sắc ngắm đến Hàn Chi Cẩn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo biểu. Hiện hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.